Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cho đến khi tầm mắt của anh bị một tài liệu khác hấp dẫn, thì sau đó ngồi xổm xuống nhặt nó lên. Đó là một tài liệu sửa tên đổi họ, mà phía trên văn kiện là một người phụ nữ gọi là Quách Vũ. Gần đây, cô ấy bị người cho sửa tên lại, tên của ấy sửa thành Quách Tâm. Tin tức này làm anh trong nháy mắt cứng đờ, Triều Hệ không cách nào phản ứng, chỉ là trợn to mắt, vẻ mặt trở nên kỳ lạ. Có lẽ anh hiểu một chút, chỉ là có khả năng sao? Ngay cả anh cũng không xác định được đáp án trong đầu, mặc dù có chút buồn cười, nhưng anh không cách nào phủ nhận ý tưởng kỳ quái đó. Hiện tại người anh yêu, người kia rốt cuộc ở nơi nào, là Quách Tâm mất đi trí nhớ hay là... Nếu như có một ngày, người phụ nữ cậu yêu cậu cần bảo vệ, cậu nên làm thế nào? Nếu như người cậu yêu biến thành bộ dáng khác mà cậu không biết, con bé sẽ thường xuyên ở bên cậu, nhưng cậu cũng không biết con bé. Cậu muốn thế nào? Cậu có muốn tiếp tục ở bên cạnh con bé không? Câu nói của quản gia vang lên trong đầu, Triều Hệ dùng sức hít một hơi, ý đồ ổn định cảm xúc. Một lúc lâu, anh chậm rãi ngẩng đầu lên, lần này trong mắt của anh lộ vẻ quyết tâm. Nếu như tất cả đúng như anh nghĩ, đúng như lời nói kia, như vậy cho dù thế nào, anh cũng sẽ không rời khỏi người phụ nữ của mình. Bây giờ cô ấy đang yếu ớt nhất, cần anh làm bạn nhất, cần được bảo vệ nhất. Anh không thể, cũng không muốn buông tay nữa. Mặc kệ phía trước gian nan khó khăn thế nào, anh đều phải ở bên cạnh người phụ nữ của mình, tuyệt đối không rời đi. Bởi vì đây chính là tình yêu của anh với cô, chấp nhất với cô, bởi vì người đó là người phụ nữ anh yêu nhất. Các bạn thính giả thân mến, như vậy là câu chuyện Quá Yêu của tác giả Hàn Viện đã kết thúc rồi. Các bạn thấy câu chuyện này như thế nào thì nhớ comment ở phía dưới nhé. Nào, bây giờ thì các bạn nhớ cho Hoàng Tuấn một like và subscribe Chuyện Ngôn Tình Hay 102 để không bỏ lỡ những câu chuyện thú vị khác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.